bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2122, chương 2122, Trấn Hỏa Trụ. Âu Thần điên cuồng, chỉ thiếu chút nữa. Vạn Binh Thành, Phong Hỏa Sơn phía trên. Âu Diệp Nhược toàn tâm toàn ý luyện chế lấy Hồng Mông Chí Bảo. Lúc này, đã là chuẩn bị kết thúc. Chí bảo dần dần thành hình. Cái này là một thanh toàn thân như bạch ngọc cổ kiếm. Phía trên tuyên khắc lấy huyền diệu phù văn. Còn có một đạo đạo huyền diệu hồng mông linh khí quấn quanh trong đó. Tuy nhiên còn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng trong đó lộ ra khí tức. Đã để mọi người cảm giác được chấn kinh. Xem ra, Âu Diệp Nhược thật sự có biện pháp luyện chế ra một kiện hồng mông chí bảo A. Cái này Vạn Binh Thành mạnh nhất luyện khí sư danh hiệu thật muốn đổi người. Sách, Âu Diệp Nhược, đây là muốn lần nữa quật khởi A, thú vị. Chấm ngoặc kép, đông đảo luyện khí sư đều là mắt không chớp nhìn lấy tình cảnh này. Mà Âu Diệp Nhược chính mình cũng là vô cùng hưng phấn. Quá tốt rồi, ta đã định phương án. Quả nhiên không có sai. Liền bên cạnh Minh Phi cũng không khỏi đến ghé mắt. Có thể luyện chế ra một kiện hồng mông chí bảo. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Sở Cuồng Nhân, người vận khí không kém. Có thể tìm tới loại này luyện khí đại sư. Vận khí ta, luôn luôn không kém. Sở Cuồng Nhân rằng giặc mở hai mắt ra. Phát giác được thần binh sắp thành. Hắn cũng theo bế quan trong trạng thái đi ra. Lại thối luyện một lần. Liền coi như đại công cáo thành. Âu Diệp Nhược hưng phấn nói. Hắn tay bắt pháp quyết, liền muốn dẫn động Phong Hỏa Sơn bên trong phong hỏa. Có thể ngay lúc này, Phong Hỏa Sơn bên trong phong hỏa bất chi bởi vì cái gì duyên cớ. Đúng là khó có thể bị dẫn động, dường như bị một cỗ lực lượng cho hạn chế lại một dạng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Âu Diệp Nhược nhìn về phía Phong Hỏa Sơn chân núi. Chỉ thấy tại dưới đáy, vô số cấm chế khắc sâu tại lửa trong ngọn núi nham trên vách. Cái này phong hỏa, bị cấm chế ảnh hưởng, lại khó có thể khu động. Không chỉ có như thế, tại cái kia dung nham bên trong, còn dâng lên một cái đen nhánh cột sắt. Phía trên tuyên khắc lấy phù văn, 10 phần huyền ảo, đây là trấn hỏa trụ. Âu Diệp Nhược giật nảy cả mình, phong hỏa sơn bên trong tại sao có thể có loại vật này? Người nào đặt ở cái này? Mọi người cũng ào ào đã nhận ra dị dạng. Tiên thức lưu truyền, tiến về xem xét, khi bọn hắn nhìn đến cái kia trấn hỏa trụ thời điểm. Đều là vô cùng phẫn nộ, hỗn trướng, người nào đem trấn hỏa trụ thả ở phía dưới. Trấn hỏa trụ, chuyên môn dùng để trấn áp thiên hạ mồi lửa. Người nào thất đức như vậy, thế mà đem vật này đặt ở phía dưới. Phải biết, cái này phong hỏa sơn cũng là Vạn Binh Thành của quý A. Vô số luyện khí sư. Dựa vào phong hỏa luyện khí, cái này phong hỏa nếu như bị trấn áp, bọn họ làm sao bây giờ? Trấn hỏa trụ đẳng cấp không thấp, có thể luyện chế vật này. Toàn bộ Vạn Binh Thành cũng không có mấy cái, mà có thể thần không biết quỷ không hay đem đầu nhập trong đó càng là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, chỉ có cư tại đỉnh núi mấy cái kia luyện khí sư. Đến tột cùng là ai? Chờ một chút, chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, có người đoán được cái gì? Cái này trấn hỏa trụ. Trước đó một mực không có phát động. Cho nên mọi người cũng đều không có phát giác. Nhưng bây giờ, lại là đột nhiên phát động rồi. Vì cái gì? Rất có thể là vì ngăn cản Âu Diệp Nhược luyện chế ra hồng mông chí bảo A. Mà người nào có khả năng nhất làm ra loại sự tình này? Là Âu Thần. Âu Diệp Nhược sắc mặt âm trầm nói. Còn lại luyện khí sư cũng ảo ảo bắt đầu tìm Âu Thần. Lại phát hiện, đối phương đã sớm không biết tung tích. Đây càng xác nhận trong lòng mọi người phỏng đoán. Âu Diệp Nhược luyện chế hồng mông chí bảo. Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không tại cái này. Hắn nhất định là chạy đi nơi đâu thao túng trấn hỏa trụ. Không nghĩ tới, cái này Âu Thần lại thật như thế ti tiện. Thế mà len lén tại phong hỏa sơn bên trong bỏ ra trấn hỏa trụ. Hắn cái này là muốn làm gì? Muốn thao túng Vạn Binh Thành mệnh mạch A. Hắn dã tâm thật lớn A, đông đảo luyện khí sư. Tức giận cùng cực, nhưng bây giờ, tức tức giận nhất, lớn nhất nóng nảy là Âu Diệp Nhược. Mắt thấy Hồng Mông Chí Bảo sắp thành, còn kém phong hỏa rèn luyện, có thể phong hỏa lại bị Âu Thần trấn áp. Chẳng lẽ lần này, hắn vẫn là muốn thất bại sao? Âu Diệp Nhược, cực độ không cam lòng. Hừ, không phải liền là một cái trấn hỏa trụ sao? Đáng là gì? Lúc này, Minh Phi lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy nàng đưa tay ở giữa. Quang Minh đại đạo ngưng tụ, hóa thành một cái màu trắng trường mâu. Vèo một cái hướng về phong hỏa sơn cơ sở trấn hỏa trụ ném bắn đi. Trường mâu phá không, vỡ nát cấm chế dày đặc. Cuối cùng, rơi vào cái kia trấn hỏa trụ phía trên. Oanh một tiếng, phong hỏa sao động, không ngừng phun ra nuốt vào. Nóng rực nhiệt độ bức người. Cái kia trấn hỏa trụ bị một kích này. Tại chỗ xuất hiện từng đạo vết rách. Âu Diệp Nhược ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Phải biết, cái này trấn hỏa trụ thế nhưng là cực phẩm hỗn độn chí bảo a. Muốn phá hư như vậy một kiện chí bảo, nói nghe thì dễ, có thể Minh Phi, chỉ một chiêu liền làm hắn nhận lấy cự đại phá hư. Lực lượng này quá mức cường đại. Há, vẫn rất kiên cố, Minh Phi đạm mạc nói ra, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó nàng chậm rãi đưa tay, một cỗ càng bá đạo quang minh chi lực phun trào mà ra. Vạn binh thành bên trong, một cái phủ đầy cấm chế gian phòng bên trong, ngay tại cách không thao túng trấn hỏa trụ Âu Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sắc mặt có chút chấn kinh, không hổ là quang minh tả thiên vương, thật mạnh. Hắn biết, trấn hỏa trụ khẳng định sống không qua lần công kích sau. Hắn trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau chơi đùa hết đi. Chỉ thấy hắn tay bắt pháp quyết, xa xa trấn hỏa trụ cũng theo đó điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. A, đây là chấm ngoặc kép, Minh Phi còn chưa xuất thủ, trấn hỏa trụ liền bộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông uy năng. Sau đó liền nổ thành vô số toái phiến, toàn bộ phong hỏa sơn làm kịch liệt rung chuyển. Hắn chấn động biên độ càng là trực tiếp lan tràn tới toàn bộ vạn binh thành. Không tốt, gia hỏa này để trấn hỏa trụ tự bạo. Hắn sinh ra lực lượng trùng kích đến vạn binh thành địa mạch. Những thứ này phong hỏa muốn bạo phát. Âu Diệp Nhược sắc mặt đại biến. Hắn lời nói vừa dứt, đại lượng phong hỏa, theo còn lại trong địa mạch, đổ xuống mà ra. Toàn bộ vạn binh thành bị phong hỏa bao trùm. Không ít luyện khí sư đúng là trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Vạn binh thành, dường như hóa thành nóng rực luyện ngục. Âu Thần, người cái tên điên này. Vì ngăn cản Âu Diệp Nhược, người thế mà làm ra loại chuyện này. Hỗn trướng, cái này táng tận lương tâm ra hỏa. Căn bản không xứng làm luyện khí sư. Cho ta trước kia còn tôn kính như vậy hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Trước kia đến cỡ nào tôn kính sùng bái Âu Thần, hiện tại thì đến cỡ nào phỉ nhổ. Nhưng ở trong một góc khác, Âu Thần căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn nhìn lấy bị phá hư địa mạch, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Âu Diệp Nhược, địa mạch đã hủy, phong hỏa mất hết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn muốn làm sao luyện chế cái này Hồng Mông Chí Bảo. Âu Thần cười lạnh nói, phong hỏa sơn phía trên, nhìn lấy trong núi cái kia cấp tốc làm lạnh dung nham cùng tiêu tán phong hỏa. Âu Diệp Nhược cả người co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như cho, song song, cái này luyện không xong rồi. Một bước, còn kém một bước cuối cùng a. Âu Diệp Nhược đầu tiên là uể oải, sau đó liền cực đoan phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm. Âu Thần, người cái này hỗn trướng, ta muốn giết ngươi a. Hắn biết đối phương nhất định là bóp chuẩn thời gian này thôi động trấn hỏa trụ. Lần trước hắn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo lúc, cũng là chỉ thiếu chút nữa liền bị phá hư, mà lần này đồng dạng cũng là chỉ thiếu chút nữa. Đồng dạng kinh lịch để hắn càng thêm không cam lòng. Hắn hiện tại hận không thể đem Âu Thần ngàn đao bầm thây ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, Minh Phi nhìn lấy cái kia trôi nổi ở giữa không trung, chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn thành Hồng Mông Chí Bảo, không khỏi có chút tiếc hận. Nàng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, cái này Chí Bảo là đối phương hiện tại làm đến một bước này.